Đế Bá, chương 1356, Chiến Thạch Phong Quốc 1. Khóc chuyện audio.com, người vận khí không tệ. Lý Thất Dạ nói với Tứ Nhãn Long Kê, thôi được, hai kiện đế binh ngươi liền tuyển một kiện đi. Đa tạ đại gia, nghe được lời như vậy, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi đại hỉ, bái bái, lập tức tiến lên, cuối cùng từ bên trong hai kiện chọn lấy một kiện. Người như Từ Nhãn Long Kê cũng chiếm được một kiện đế binh. Cái này khiến rất nhiều người hâm mộ, nhưng mà, rất nhiều người lại đành phải trong nội tâm thở dài một tiếng. Thử hỏi một chút, thời điểm Lý Thất Dạ chảm giết bọn người Thạch Long Thần. Ai dám đứng ra làm chuyện như vậy? Bọn hắn không có đứng ra. Từ Nhãn Long Kê đứng ra, cái này đã đầy đủ nói rõ lòng can đảm của hắn. Còn lại một kiện cuối cùng, Lý Thất Dạ để cho Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân làm mã phu của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Huống chi, hắn vẫn luôn coi trọng Tử Yên phu nhân. Nên thưởng cũng thưởng, là thời điểm nên kết toán ân oán. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn phía xa, công tử, nếu như có địa phương cần ngự thú thành ta, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng. Ngự thú thành ta trên dưới nguyện vì công tử hiệu chung. Bất luận sông pha khói lửa, ngự thú thành chúng ta cũng không chối từ. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa nói chuyện đó, Long Hổ quân vương lập tức tiến lên phục bái tại đất. Tiễn gia gia chủ không khỏi nhìn chư lão bên cạnh mình một chút. So sánh với nhau, Tiễn gia gia chủ biết đến đồ vật kém xa Long Hổ quân vương. Bởi vì năm đó thời điểm đạp diệt thần thú thiên vực, thế gian còn không có Tiễn gia bọn hắn đây này. Tiễn gia gia chủ do dự một chút, hắn cũng đọc hiểu không ít đồ vật. Thời điểm Tiễn gia lão bắt đối với hắn nhẹ gật đầu, hắn cũng lập tức tiến lên phục bái tại đất, nói ra, nếu công tử cần Tiễn gia ta, Tiễn gia ta cũng nguyện vì công tử hiệu chung. Một màn dạng này, để tu sĩ cường giả trong ngoài Bệ Ngạn Thành nhìn thấy cũng không khỏi rung động. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, ngự thú thành cùng Tiễn gia đều là đế thống tiên môn. Dạng truyền thừa này như thế nào lại dễ dàng hiệu chung với người khác đây? Nhưng mà, hiện tại bọn hắn lại hiệu chung với Lý Thất Dạ. Rất tốt, rất tốt, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Chậm rãi nói ra, đều đứng lên đi, thời điểm cần các ngươi. Ta biết mở miệng, về phần Thạch Phong Quốc, ta tự mình đi thanh toán một chút, bắt nguồn từ tay ta. Vậy liền kết thúc ở trong tay ta đi. Thiên Tùng tụ tổ cái gì cũng không nói. Hắn đứng ở bên người Lý Thất Dạ cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Hắn không cần hướng Lý Thất Dạ bày ra trung thành, chỉ cần thời điểm Lý Thất Dạ cần hắn. Tự nhiên sẽ phân phó. Ở ngày thứ hai, Lý Thất Dạ xuất hiện ở Thạch Vực. Độc bộ mà đi, đạp không mà đến, lần này Lý Thất Dạ cường thế xuất thế. Không có gì che lấp. 13 mệnh cung oanh thiên mà lên. Trên chấn thương thiên, dưới phong tiên ma, vô thượng đại đạo ở trên chân hắn bày biện. Sao trời sáng chói, vạn pháp cao thét, chỉ có đại đạo của hắn bao trùm cao hơn hết. Chư thiên thập địa, suy hắn độc tôn, Thạch Phong Quốc, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, giao ra Diệp Khuynh Thành, giải tán vương triều. Hai, chờ ta đích thân tới diệt các ngươi. Lý Thất Dạ độc hành Thạch Vực, bế nghệ cửu thiên thập địa. Vào lúc này, hắn luôn luôn bình thường, đã không còn bình thường. Lúc này, dung mạo trở nên không có ý nghĩa, coi như là dung mạo lại bình thường. Ở dưới 13 mệnh cung oanh minh, cũng biến thành tuyệt thế vô song, cũng biến thành vĩ ngạn thần võ. Tại thời khắc này, vô số ánh mắt của Thạch Dược giới nhìn lấy nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Nhìn thấy 13 mệnh cung oanh minh, mặc kệ là vạn cổ cự đầu, hay là tồn tại trong truyền thuyết có thể hoành kích thiên đế. Đều vì đó trầm mặc, bao nhiêu thiên tài danh xưng tuyệt thế. Nhìn lấy 13 mệnh cung oanh minh không ngớt kia, cũng không khỏi cúi xuống đầu cao ngạo. Bao nhiêu cương quốc giáo phái cường đại, tại thời khắc này cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ, chớ khinh người quá đáng. Rốt cục, đối với Lý Thất Dạ khiêu chiến Thạch Phong Quốc, vang lên thanh âm gầm thét của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành hiện lên ở trên không Thạch Phong Đế Quốc. Ở bên trong tổ địa, có từng vị lão tổ của Thạch Phong Quốc hộ đạo. Khí thế hạo nhiên, muốn cùng Lý Thất Dạ tranh phong. Coi như là Diệp Khuynh Thành ngày xưa danh xưng Thạch Dược giới đệ nhất nhân. Lúc này dù hắn ở dưới chư vị lão tổ hộ đạo, ở trước 13 mệnh cung thần uy của Lý Thất Dạ, cũng như nhau là ảm đạm phai mờ. 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, vị trí tiên đế, đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta chính là khinh người quá đáng. Người ngăn đường ta, giết không tha. Người tính toán ta, giết không tha. Người mưu hại bằng hữu của ta, giết không tha. Lý Thất Dạ thần thái phi dương. Giờ phút này, không còn là bình tĩnh bình thường, mà là hoành phách cửu thiên. Sát phạt vạn thế, tại thời khắc này, tồn tại năm đó đồ sát cửu giới kia tỉnh lại. Vô tận sát khí đang tràn ngập lấy toàn bộ Thạch Dược giới. Hắn liền là một cự đầu vô thượng. Ở dưới bước tiến của hắn, ở dưới đại đạo của hắn, chư thiên thần ma cũng vì đó kêu rên. Sau lưng hắn từ từ bay lên tấm màn đen vô tận. Màn đen như vậy che khuất cửu giới vạn vực, ở bên trong tấm màn đen, tựa hồ chảy xuôi theo máu tươi như giang hải. Ngàn vạn thây người nằm xuống. Tốt, vậy liền để chúng ta gặp sinh tử một lần. Diệp Khuynh Thành không nói chuyện. Mà lão tổ của Thạch Phong Quốc quát chói tai một tiếng. Nói ra, người phạm Thạch Phong Quốc ta, giết không tha. Trong lúc nhất thời, song phương đối chọi gay gắt, Thạch Phong Quốc tuyệt không yếu thế. Lý Thất Dạ đạp không mà đến, muốn diệt Thạch Phong Quốc. Tại Thạch Dược giới, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm một màn này, có người nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ. Vì đó im lặng, dù là cự phách chôn dưới đất, cũng lẩm bẩm nói ra, 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, cũng có tồn tại cổ lão tỉnh lại, như Tiễn Long Thế Gia, như Ngự Thú Thành, như Dược Quốc, lão tổ cường đại nhất của bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ độc hành. Đều trầm mặc thật lâu, thậm chí là câm như hến, thật lâu về sau, có lão tổ lẩm bẩm nói ra, mắt mở là trời sáng, mắt nhắm là trời đen, tấm màn đen lịch sử. Chúa tể vạn cổ, ở dưới chư thiên trầm mặc, Lý Thất Dạ bước vào Thạch Phong Quốc, leo lên tổ địa của Thạch Phong Quốc. Ở chỗ này, Thánh Sơn lên xuống, giang hà vờn quanh, thiên địa tinh khí tràn ngập, thần lâu cổ điện chim nồi. Một mảnh thánh thổ, chính là bởi vì có một mảnh thánh thổ dạng này, lúc này mới hạ đế cơ trăm ngàn năm bất diệt cho Thạch Phong Quốc. Giết, trong nháy mắt Lý Thất Dạ bước vào tổ địa Thạch Phong Quốc. Thạch Phong Quốc đã mai phục tốt, trong một chớp mắt, vô số cường giả phục kích Lý Thất Dạ, ở bốn phương tám hướng, trong nháy mắt trùng sát lên hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Có thánh tôn, cũng có thánh hoàng, cách trương,